Amway sử dụng đội ngũ kinh doanh trực tiếp gồm hơn 3 triệu người trên toàn thế giới, tính riêng ở Anh là 12.000 người. Để bán các sản phẩm tẩy rửa gia dụng, không thể dùng các phương thức truyền thống để thúc đẩy và kiểm soát đội ngũ kinh doanh đa dạng như thế. Do đó, Amway phải dựa vào văn hóa doanh nghiệp của mình, được rút tỉa từ các nguyên tắc của các doanh nghiệp tự do của Mỹ để đảm bảo mọi người đi cùng một hướng. Các nhân viên kinh doanh được gọi là ABO, chủ doanh nghiệp Amway. Danh hiệu lập tức gợi nên tính độc lập. Các băng hình và sách vở giảng giải được đưa vào các kỳ họp thường kỳ, nơi nhân viên kinh doanh nhận được những lời cổ vũ, thường với bầu không khí gần như thần thánh. Kết cục tạo nên cảm tưởng là phần tử của thứ gì đó to lớn và quan trọng. Cách này góp phần quan trọng vào ý thức muốn giúp quá trình diễn ra dễ dàng hơn bằng cách bán hàng nhiều hơn, tuyển dụng thêm nhiều nhân viên kinh doanh hơn và bằng cách phát triển việc kinh doanh của Amway. Amway cũng ủng hộ nhiều hoạt động nhân đạo và từ thiện, càng củng cố nền văn hóa doanh nghiệp dựa trên việc giúp đỡ người khác cải thiện cuộc sống của họ. Đổi lại, nhân viên kinh doanh của Amway có thể và thật sự cảm thấy tự hào khi nói rằng họ làm việc cho Amway. Thực hành, bản thân bạn phải có ý thức rõ về tầm nhìn chiến lược của công ty bạn là gì. Truyền tải tầm nhìn chiến lược một cách nhất quán và thường xuyên. Phải đảm bảo nhân viên thấy vai trò của mình trong đó cùng với lòng tự trọng và sự yêu mến của những người khác. Giúp nhân viên nhận thức được tầm nhìn chiến lược. Ý tưởng số 18. Có thương hiệu gây chú ý. Làm thương hiệu của bạn nổi trội hơn tất cả các thương hiệu khác là việc tất nhiên phải làm. Vậy mà nhiều công ty, nhất là những doanh nghiệp nhỏ, lại đặt tên thương hiệu theo họ của người sáng lập, hoặc tên căn nhà, hoặc tên thú cưng yêu thích. Đây rõ ràng là lãng phí cơ hội. Tuy nhiên, nhiều công ty lại cố gắng tạo dựng thương hiệu dễ nhớ và thường nhờ chuyên gia giúp thực hiện. Muốn nổi bật giữa biết bao thương hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, hấp dẫn quả không phải là việc dễ. Một đáp án chính là tạo nên một thương hiệu khiêu khích, nhưng phải tránh không để nó bị cấm. Ý tưởng, tiếp thị khiêu khích chẳng lạ lẫm gì. Các chiến dịch quảng cáo của Benetton tỏ rõ điều đó. Nhưng một thương hiệu khiêu khích lại mạo hiểm hơn nhiều. Một mẫu quảng cáo vượt quá giới hạn có thể bị các cơ quan chức năng hạ lệnh cấm, đồng nghĩa với việc lỗ phần chi phí làm quảng cáo. Nhưng một thương hiệu vượt quá giới hạn và bị cấm có thể làm mất đi nhận diện thương hiệu của công ty. Hãy xem xét trường hợp của Friends Connection United Kingdom. Friends Connection là chuỗi cửa hàng thời trang được thành lập vào năm 1972. Mặc dù công ty làm ăn tốt, nhưng thương hiệu vẫn không nổi trội so với nhiều tên tuổi hấp dẫn khác mà các nhà bán lẻ đang sử dụng. Tuy nhiên, vào năm 1997, công ty nảy ra ý tưởng tự xưng là Friends Connection United Kingdom và sử dụng cụm từ viết tắt bằng chữ thường FCUK trên sản phẩm của mình. Từ này gợi sự liên tưởng đến một từ khác trong tiếng Anh có ý nghĩa thô tục. Hiệu ứng thật náo động. Công ty sản xuất những chiếc áo thun với các dòng khẩu hiệu như thời trang FCUK, quyến rũ như FCUK và tại Úc, đừng ngại FCUK. Công ty đã thành công khi tuyên bố FCUK chỉ là tên của công ty chứ không phải là một từ tiếng Anh viết sai chính tả, nhưng giới trẻ vẫn mua những chiếc áo thun đó. Thương hiệu mới đã hấp dẫn lớp thanh niên nổi loạn, thậm chí còn chưa chào đời khi công ty được thành lập. Và khi một số nhà chức trách không chịu nổi trò đùa và ra lệnh cấm đối với quảng cáo của công ty, doanh số còn tăng cao hơn nữa. Với chất phụ gia là chi phí quảng cáo được giảm bớt, việc bị cấm tại Boston đã đẩy mạnh sự quan tâm của dân Mỹ với công ty. Vào năm 2011, công ty đã treo poster ghi rằng các đầu tiên của San Francisco bên ngoài cửa hàng đầu tiên của họ tại thành phố này. Khiêu khích luôn kèm nguy cơ, nhưng trong trường hợp này, rõ ràng cũng đi kèm phần thưởng. Thực hành, cố gắng vừa hài hước vừa khiêu khích. Đừng đi quá đà, bạn có thể bị mọi người cấm tiệt đấy. Nếu được, hãy liên kết thương hiệu khiêu khích với tên công ty của bạn. Việc này sẽ giúp bảo vệ bạn tránh khỏi bị các khoản tiền phạt. Đối tượng thu hút chính xác của các thương hiệu khiêu khích là những người trẻ tuổi. Ý tưởng này không hiệu quả với khách hàng mục tiêu có tuổi hoặc trong một bối cảnh đứng đắn, ví dụ như các dịch vụ tài chính. Ý tưởng số 19. Tạo sản phẩm dễ biểu diễn. Trình bày cách sử dụng một sản phẩm cho người khác xem có thể dễ hoặc khó nếu bản thân sản phẩm phức tạp, và đặc biệt nếu sản phẩm cần chuyên viên hướng dẫn thao tác thì màn biểu diễn cần phải càng đơn giản càng tốt. Cách sử dụng phức tạp là rào cản lớn cho việc chấp nhận, do đó phải đảm bảo sản phẩm trông có vẻ dễ sử dụng. Thậm chí, khâu thiết kế sản phẩm của bạn có thể cũng cần phải bảo đảm điều này. Ý tưởng: khi Remington lần đầu giới thiệu máy đánh chữ, họ nhận thấy đa số mọi người xem nó là một vụ đầu tư lớn, trong khi một cây bút máy hoặc một cây bút chì dường như đã quá đủ để làm công việc y như vậy. Công ty đã phải biểu diễn tốc độ và hiệu quả mà một chiếc máy đánh chữ có thể mang lại. Nếu nó không gõ nhanh hơn người dùng bút viết thì chẳng việc gì phải bỏ tiền mua máy và học cách sử dụng nó cả. Do đó, công ty đã bố trí hàng trên cùng của máy là Q, W, E, R, T, I, U, I, O, P để khi biểu diễn có thể gõ từ typewriter thật nhanh. Phần còn lại của bàn phím được sắp xếp để giảm thiểu kẹt phím trong sử dụng. Mặc dù cách này khiến thao tác chậm hơn, bàn phím DVORAK. Thiết kế bàn phím của Remington đã rất thành công trong việc tiếp thị kỹ thuật mới nên bàn phím này vẫn còn được sử dụng đến ngày nay. Mặc dù hơi kém hiệu quả, nếu dùng những kiểu khác thì chắc máy đánh chữ đã chẳng bao giờ được chấp nhận. Thực hành: cách này đặc biệt hiệu quả với các sản phẩm phức tạp. Đừng ngại thiết kế lại sản phẩm nhằm khiến cho việc biểu diễn cách sử dụng trở nên ấn tượng hơn. Vật trông càng có vẻ dễ sử dụng, càng có nhiều cơ hội được chấp nhận. Ý tưởng số 20: hãy tổ chức tiệc. Khiến sản phẩm càng tiếp cận với khách hàng càng tốt là một chiến thuật hiển nhiên. Mọi người càng mua sắm dễ dàng thì họ sẽ càng làm thế. Vậy mà một số lượng đáng kinh ngạc công ty lại đặt ra những rào cản không cần thiết chặn đường, buộc mọi người phải lặn lội đường xa, giờ làm việc bất tiện, không chấp nhận thẻ tín dụng. Dĩ nhiên, cách thức tiếp thị tiện lợi nhất chính là tổ chức họp mặt. Ý tưởng: bán hàng tiêu dùng cho mọi người ngay tại nhà của họ được biết đến từ lâu. Bữa tiệc Tupperware đã có vào khoảng năm 1946 và là hình mẫu cho tất cả các dạng tiệc họp mặt khác. Ý nghĩa căn bản ẩn sau hình thức tiệc họp mặt là buộc những ai tham gia phải mua món gì đó và đồng thời giúp các bà nội trợ kiếm thêm ít tiền cho bản thân, không lệ thuộc vào các ông chồng. Thời gian dần trôi, hiện nay tổ chức tiệc họp mặt là cách lý tưởng để bán những sản phẩm mọi người sẽ không mua nếu dùng phương pháp khác, như trường hợp Ann Summer chẳng hạn. Ann Summer là công ty bán đồ lót gợi cảm phụ nữ. Mặc dù công ty có cửa hàng bán lẻ tại các khu phố mua sắm, đa số phụ nữ vẫn ngại bị nhìn thấy ra vào các cửa hàng đó. Do đó, tổ chức họp mặt là đáp án tất yếu. Phụ nữ thích cảm giác đêm của quý cô của các buổi họp mặt, bao gồm các trò chơi và giải thưởng trong buổi tiệc, và cảm thấy thoải mái khi mua hàng. Tiếp cận với khách hàng là một chuyện, đưa khách hàng đến gần bạn hơn lại càng tốt hơn nữa. Thực hành: phải đảm bảo người tổ chức tiệc hăng hái và luôn năng động. Chọn các sản phẩm dễ biểu diễn và gây chú ý. Bố trí thật nhiều trò vui cho các sự kiện, dù sao đó vẫn là tiệc tùng mà. Ý tưởng tiếp theo mà khosachnói.com.vn muốn giới thiệu tới quý thính giả là ý tưởng số 21: bám đuổi khách hàng. Bám đuổi khách hàng sau khi giao dịch là điều ít công ty nào thực hiện nghiêm chỉnh, và hễ làm thì họ thường gọi điện xã giao cho có vài ngày sau khi giao dịch, và người gọi thường nỗ lực vụng về muốn bán thêm món gì khác cho khách hàng. Các hãng mua bán xe hơi họa hoạn lắm mới gọi cho khách hàng. Ước chừng 2 năm sau giao dịch với ý đồ xem thử khách hàng có định đổi xe không. Dù đây dường như là việc rõ ràng nên làm vì hãng đã biết về xe của khách hàng và nhận thức rõ giá trị của nó. Dĩ nhiên, đây là một trong những nguyên lý cơ bản của tiếp thị quan hệ, nhưng ít công ty nào thực hiện. Cho khách hàng thời gian để phục hồi sau khi làm một vụ mua bán lớn cũng rất quan trọng. Bám đuổi quá nhanh có thể bị xem là năng nổ quá mức. Phản ứng điển hình của khách hàng có thể là: tôi mới tiêu 800 bảng cho anh còn muốn gì nữa? Ý tưởng: Fulton Shop tiến hành bám đuổi khoảng 1 năm sau giao dịch bằng cách giới thiệu các sản phẩm phụ trợ như tủ kéo đặt dưới đệm, bọc đệm, chất tẩy rửa. Sau 1 năm, Khách hàng dần quen với giường nệm và sẵn sàng sắm các vật dụng phụ thêm mà lần trước họ chưa mua. Dĩ nhiên, có thể họ đã mua các vật dụng phụ thêm tại lần mua sản phẩm đầu tiên. Khách hàng cũng đã có cơ hội phục vụ sau lần đầu tư ban đầu. Nhìn chung, khách hàng thích phương pháp này bởi vì họ đã sẵn sàng để chi tiền tiếp và cảm thấy phương pháp này an tâm hơn là đe dọa. Thực hành, bạn phải lưu trữ hồ sơ thật tốt và ghi chép mọi thứ cẩn thận. Bạn phải có thứ có giá trị thật sự để chào mời khách hàng. Tính toán khoảng thời gian gián đoạn đưa vào giá trị của lần mua sắm ban đầu và loại sản phẩm phụ trợ bạn chào mời. Hãy tránh gọi điện xã giao, khách hàng tinh ý lắm và sẽ chẳng hay ho gì nếu mào đầu bằng cách lừa gạt khách hàng. Ý tưởng số 22, khách hàng mất đi không phải luôn đi mất. Có khuynh hướng xem mỗi khách hàng mất đi tính là một thất bại. Suy cho cùng, họ không dùng dịch vụ của bạn, tức là họ không thích bạn, phải không nào? Nhưng hóa ra không phải vậy, khách hàng mất đi có thể thích đôi điều bạn đã làm, thậm chí dù họ không thích gì cả. Họ đã biết đến bạn, và chắc bạn cũng đã biết đến họ. Vậy tại sao lại không thử giành họ lại? Đương nhiên, bạn cần phải hiểu thật rõ tại sao họ lại bỏ đi. Và lý tưởng nhất, bạn nên có kế hoạch giành lại khác nhau cho từng trường hợp. Ý tưởng: Bell South Mobility là tổng đài điện thoại di động lớn tại miền Nam nước Mỹ. Kinh doanh điện thoại di động có tỷ lệ rời bỏ cao, nhưng Bell South Mobility nhận thấy tỷ lệ của họ lại cao một cách khác thường. Do đó, công ty quyết định vãn hồi những khách hàng đã mất. Sau đôi lần thử nghiệm thất bại, công ty nghĩ ra công thức đem lại thắng lợi. Công ty xác định được những nguyên nhân từ bỏ chủ yếu gồm: 1. Bell South làm gì đó khiến khách hàng buồn bực. 2. Bell South không cộng tiền vào tài khoản khi bị lỗi kết nối. 3. Bell South tặng điện thoại di động miễn phí cho thuê bao mới nhưng không tặng cho những người gia hạn hợp đồng. 4. Bell South không áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện tại, ví dụ các cuộc gọi miễn phí cho khách hàng hiện hữu. Hợp đồng điện thoại di động được gia hạn hàng năm. Thử nghiệm đầu tiên của Bell South là gửi thư đến 3.500 khách hàng đã bỏ đi để thông báo họ có thể được tặng điện thoại di động và cuộc gọi miễn phí nếu chuyển đổi lại. Phản hồi thật đáng thất vọng, với mức chi phí trung bình là $800 cho mỗi khách hàng giành lại được. Công ty điều chỉnh lại phương pháp, lần này liên hệ với những người đã bỏ đi từ 11 tháng trước, tức là những người đã sắp hết hợp đồng với nhà cung cấp mới. Sau khi gửi thư thì tiếp tục theo sát bằng cách gọi điện thoại. Lần này có khoảng 10% số khách hàng quay lại, với mức chi phí $325. Cho một khách hàng trở lại. Số này ít hơn rất nhiều so với mức phí chiêu dụ khách hàng mới. Thực hành: xây dựng kế hoạch dựa trên các vấn đề thực tế đã khiến khách hàng bỏ đi. Đừng suy đoán những vấn đề này, nghiên cứu vấn đề bằng cách hỏi các khách hàng bỏ đi nguyên nhân họ ra đi. Truyền đạt bằng phương thức thích hợp, bạn cần phải cho họ biết bạn biết nguyên nhân họ bỏ đi và bạn sẵn sàng sửa đổi. Hãy thử nghiệm phương pháp của bạn. Thông thường phương pháp trông có vẻ hợp lý lại hóa ra không phải, và khi ấy những khách hàng đó sẽ thật sự ra đi. Tính thời gian sao cho kế hoạch giành lại của bạn khớp với khả năng quay trở lại của khách hàng. Ý tưởng số 23, nhử mồi. Thông thường, mua sản phẩm này sẽ dẫn đến mua sản phẩm khác. Tặng hoặc cho mượn dùng một sản phẩm sẽ tạo nên nhu cầu về một thứ khác có lời. Mọi người đôi khi cần được thúc đẩy đôi chút để mua từ bạn thay vì từ người nào khác. Và nếu bạn chịu suy ngẫm về nhu cầu của người khác, thì thường chỉ cần tốn ít chi phí là bạn đã có thể thúc đẩy được họ rồi. Trong một số trường hợp, cung cấp miễn phí dịch vụ đã đủ tạo nên sự thay đổi. Ý tưởng: Waitrose, chuỗi siêu thị cao cấp tại Anh. Biết rõ người ta thích tổ chức tiệc tùng vào những dịp đặc biệt. Họ bán đủ mọi thứ cần thiết, từ thiệp mời đến các sản phẩm tẩy rửa. Nhưng dĩ nhiên, mọi siêu thị khác cũng có bán vậy. Ý tưởng thúc đẩy khách hàng của Waitrose là cung cấp dịch vụ cho thuê ly miễn phí. Nếu bạn tổ chức tiệc, Waitrose sẽ cho bạn mượn ly, không kèm thêm điều kiện nào cả. Nếu hoàn trả sạch sẽ thì bạn sẽ được miễn phí, nếu làm vỡ sẽ bị tính phí một bảng một ly, mặc dù thật ra đi mua ly khác ở cửa hàng để thay vào hộp rẻ hơn nhiều. Rõ ràng, nếu có ai mượn ly của Waitrose thì tiếp theo sẽ phải mua rượu, thức ăn, khăn ăn, đĩa giấy. Ít ai mượn ly từ cửa hàng rồi lại mua những thứ khác tại Sainsbury. Cho mượn ly thể hiện niềm tin ở khách hàng và đổi lấy danh tiếng cho cửa hàng. Waitrose không chỉ được lợi về doanh số, cho người khác mượn đồ là một cách để bày tỏ tình hữu nghị, tạo nên sự ràng buộc dài lâu từ phía khách hàng. Waitrose còn mở rộng chương trình ra thành cho mượn song nấu cá, vì đa số gia đình thỉnh thoảng mới cần nấu nguyên một con cá hồi chẳng hạn. Waitrose đã nghiên cứu nhu cầu của khách hàng trong một thời gian dài, rồi mới nghĩ cách kiếm lời từ việc thỏa mãn nhu cầu đó. Khuyến khích mọi người tổ chức tiệc nhiều hơn và lớn hơn là một phần ý định và cũng đã chứng tỏ được là rất hiệu quả. Thực hành. Phải bảo đảm thứ bạn tặng không gây tốn kém quá nhiều, nếu không tính đến nhân tố quản trị thì cho mượn ly thật ra rất rẻ. Đừng kèm theo điều kiện nào cả, nếu có sẽ mất đi nhân tố tín nhiệm. Phải chấp nhận sẽ có người lợi dụng lòng tin của bạn. Phải đảm bảo quà tặng hoặc vật cho mượn thật sự liên quan đến thứ gì đó có lời. Trong trường hợp của Waitrose, thức ăn nhẹ với lợi nhuận biên cao chính là sản phẩm kết nối có lời nhất. Phải tự tin rằng bạn có thể thu lại những món hàng cho mượn, hoặc ít ra nếu không thu lại được, bạn cũng chịu đựng được. Ý tưởng số 24. Xử lý brochure. Nhìn chung, chúng ta thường nghĩ rằng brochure là một cách quảng cáo sản phẩm và đa số trường hợp đúng là như vậy. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta phân phát những sub brochure đắt tiền nhưng lại chẳng mấy hy vọng khách hàng tiềm năng thật sự đọc đến. Ví dụ, các cuộc triển lãm là nơi đa số khách tham quan lấy brochure từ mọi quầy nhưng lại không thật sự muốn đọc chúng và càng không định mua bất kỳ thứ gì. Phải đảm bảo chỉ phát brochure cho những người thật sự quan tâm là một chuyện. Mặt khác, phải đảm bảo công ty thu được lợi nhuận tối đa từ brochure. In ấn và phân phát brochure rất tốn kém, phát cho những người sẽ thuận tay quăng bỏ, chẳng hay ho gì. Nhưng để các đối tượng quan tâm lấy brochure từ chúng ta cũng như từ tất cả các đối thủ cạnh tranh với ta, mà không đảm bảo brochure của chúng ta sẽ làm nên chuyện gì, cũng chẳng hơn gì. Ý tưởng. The Master Doppelgrassing đã có thời là công ty sản xuất cửa sổ lớn thứ ba ở Anh. Có lẽ giá cả của họ cũng đắt nhất. Hệ thống cách ly được cấp bằng sáng chế của họ là công nghệ tiên tiến trước nay chưa từng có. Trong số nhiều ý tưởng tiếp thị mới mẻ của họ, phải kể đến phương pháp không brochure. Tại các cuộc triển lãm, công ty chỉ cho nhân viên kinh doanh nói với khách tham quan quầy hàng rằng đã hết brochure do quá tải nhu cầu từ các khách tham quan khác. Nhân viên đứng quầy sẽ đề nghị gửi brochure qua đường bưu điện. Dĩ nhiên, chỉ những người nào thật sự quan tâm mới cho địa chỉ của họ, nên các nhân viên kinh doanh có thể loại bỏ phần lớn người dỗi hơi ngay lập tức. Giai đoạn tiếp theo là nhân viên kinh doanh sẽ đến tận nhà để phát brochure. Mặc dù không có bất kỳ kịch bản OF xin hẹn nào, nhân viên kinh doanh vẫn nắm được thông tin liên hệ và có thể để lại số điện thoại hoặc nếu thấy thích hợp, lên lịch giới thiệu sản phẩm. Phương pháp này đem lại kết quả là có rất ít brochure bị vứt bỏ khi còn chưa đọc, và cứ 10 quyển thì có ít nhất một quyển dẫn đến một chuyến viếng thăm khách hàng. Thực hành. Ý tưởng này hiệu quả nhất với các quầy hàng triển lãm hoặc những nơi có đông đảo khách hàng mục tiêu. Các nhân viên kinh doanh không nên quá hấp tấp khi phát brochure hoặc bất kỳ lúc nào khác. Thật ra, mọi người rất tinh ý. Nên phát brochure ngay sau khi buổi tiếp xúc ban đầu, tốt nhất là vào ngày hôm sau, nhưng phải trong vòng một tuần, nếu không khách hàng có thể sẽ mua từ đối thủ cạnh tranh. Đừng lo lắng nếu đa số mọi người không để lại địa chỉ, dù sao đó cũng chính là mục tiêu của hành động. Quý thính giả vừa theo dõi phần 2 của cuốn sách Những ý tưởng tiếp thị tuyệt hay. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 3 của cuốn sách tại website www.khoisachnoi.com.vn.